Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Trong chương trình hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 11, Tấm Bản Đồ. Mờ sáng hôm sau, thằng Phương cưỡi ngựa đi đầu, dẫn cả bọn chạy vào thành Sita độ nét. Chỉ thấy khắp nơi khói lửa nghi ngút, xác người la liệt, nhà cửa tan hoang, khung cảnh chết chóc tang thương tràn ngập bầu không. Cả bọn theo đường lớn chạy thẳng vào trong thành. Thành Sita không lớn lắm, nhưng được xây dựng rất cầu kỳ tinh xảo, với những tòa nhà bề thế oai vệ, trang trí rất công phu tỉ mỉ. Tuy đã bị đập phá, nhưng vẫn không mất đi vẻ tráng lệ cầu kỳ. So với thành của người Cai A thì nơi đây còn đẹp hơn gấp bội. Quả không hổ là một tộc người thông thái tài giỏi. Đi qua một đoạn đường dài, băng qua 4-5 cái ngã tư, thằng Phương thấy phía trước là một quần thể kiến trúc vô cùng lộng lẫy xa hoa, khác hẳn những tòa nhà còn lại. Cả khu kiến trúc có màu vàng óng ánh, nằm tách biệt với xung quanh bằng một dải vườn cây xanh tốt. Chính giữa là một tòa điện to lớn, hai bên là hai ngọn tháp cao vút hộ vệ. Ai cũng đoán ngay đây là cung điện của tộc trưởng. Cả bọn thằng Phương nãy giờ cưỡi ngựa chạy loanh quanh ngoài đường, ngoài cảnh chết chóc ra thì không thấy có gì đặc biệt. Vậy liền thúc ngựa chạy thẳng vào khuôn viên cung điện. Chỉ thấy xác binh lính nằm la liệt khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả sân. Thằng Phương chỉ thẳng vào tòa điện lớn nhất nằm chính giữa, nói: "Chúng ta vào trong đó, bắt đầu tìm kiếm thử xem có được gì không." Nói rồi nó dẫn đầu cả bọn xông lên. Trước tòa điện có một cái sân lớn, giữa sân có một hồ nước trong xanh, nhưng nước bên trong hồ đã bị máu nhuộm đỏ, xác chết ngổn ngang. Ngay giữa sân, cạnh cái hồ nước, có một đống xác người lớn nằm chồng chất lên nhau, cao tới mấy thước. Thằng Phương thoạt nhìn cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ khi giết người xong, bọn Ratan lại đem xác chất lên đấy? Nghĩ thế, nhưng nó cũng không để ý gì nhiều, liền cưỡi ngựa đi ngang qua. Nhưng vừa băng qua, nó liền khựng lại ngay, vì dưới đống thây người, hình như có cái gì đó đang động đậy. Những người khác cũng nhận ra ngay điều đó. Li Fa liền nhảy xuống kiểm tra, thì ra thứ đó là một bàn tay người, chắc là còn sống. Bọn thằng Phương cả mừng, từ lúc vào đây cũng chỉ mong tìm được ai đó còn sống để hỏi chuyện. Cả bọn liền súng lại, sợ đống xác người xuống cứu người. Người còn sống thoạt trông là một thanh niên còn rất trẻ, khắp người vết thương chằng chịt, máu me nhảy nhụa, hơi thở thoi thóp, xem chừng nếu không cứu kịp thì khó lòng sống sót. Thằng Phương không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bảo cả bọn tìm một nơi nào đó để chạy chữa trước. U Pha và Ly Pha vội vàng dìu người nọ đi, nó cũng vội đứng dậy đi theo. Bỗng nó thấy trong đống xác người ngổn ngang có thứ gì đó đen đen, trông giống như một tấm da cuộn. Nó liền lượm lên xem, đoán có lẽ thứ đó rơi ra từ người kia, nhưng lật qua lật lại cũng chỉ thấy đó là một tấm da đen xì xì, không có gì đặc biệt. Liền tiện tay nhét vào người rồi bỏ đi. Bọn thằng Phương tìm được một căn phòng trong cung điện còn tương đối sạch sẽ, liền dọn dẹp qua loa rồi cho người Sita ở đó dưỡng thương. Cả bọn cũng chiếm luôn những căn phòng chung quanh làm nơi ở tạm. Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, cả bọn không ngừng chia nhau sục tìm khắp nơi trong cung điện lẫn ngoài thành, nhưng thủy chung vẫn không tìm được cái gì có chút ý nghĩa, mà chính họ cũng không biết là phải đang tìm cái gì. Ai nấy không khỏi sinh lòng chán nản, chỉ còn cách đợi người Sita nọ tỉnh dậy mới mong có chút manh mối. Trong mấy ngày rảnh rỗi, thằng Phương còn có ý dọn dẹp xác chết trong thành, nhất loạt đem cả đến một bãi đất trống, đào một cái lỗ lớn rồi an táng cả ở đó. Tính ra thì người chết tuy nằm la liệt khắp nơi, nhưng khi gom lại cũng không thật sự nhiều cho lắm, chỉ chừng vài ngàn người. Có lẽ phần đông số dân còn lại đã bị bắt đi làm nô lệ cả. Khi quay về, cả bọn lại chia nhau tìm quanh thành một lần nữa xem có kết quả gì không. Thằng Phương rẽ vào một con hẻm khá sâu, hai bên nhà cửa san sát. Càng đi vào trong thì nhà càng thưa dần. Sau cùng, con hẻm dẫn đến một bãi đất trống không rộng lắm. Trên bãi đất cỏ cây tùm nhưng khá ngăn nắp, sạch sẽ. Lại có rất nhiều bia mộ nằm ngay ngắn trên mặt đất. Thì ra là một cái nghĩa địa. Nó để ý quan sát, thấy những bia mộ ở đây xếp thành những hình tròn đồng tâm. Cứ vòng trong kín thì lại xây tiếp ra vòng ngoài. Quy mô cũng không lớn lắm, chỉ chừng 5 vòng tròn. Vòng ngoài cùng đường kính chỉ khoảng mười mấy thước. Nhìn sơ qua có khoảng mười mấy bia mộ. Các tấm bia ở đây cao ngang lưng. Nó cúi xuống nhìn một tấm gần nhất, thấy trên đó chạm khắc những hoa văn rất kỳ lạ, không ra hình dạng gì cụ thể. Chữ không phải chữ, mà hoa cũng không phải hoa. Gọi là bùa chú thì chắc đúng hơn. Nó đoán có lẽ là một loại tâm linh của người Sita. Ngoài những điều đó ra thì cái nghĩa địa này cũng không có gì khác biệt. Nó quan sát một hồi rồi bỏ đi. Phải đến ngày thứ 10, người Sita kia mới tỉnh dậy. Hắn vừa mở mắt thì tinh thần đã rất kích động, dãy giụa điên cuồng, không ngừng chửi rủa bọn thằng Phương là quân giặc ra tan độc ác. Phải mất thêm một ngày nữa, hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Thằng Phương đặt một chén đồ ăn lên bàn, rồi ôn tồn nói: "Này anh, chúng tôi không phải người ra tan. Chính chúng tôi đã cứu anh từ chỗ chết sống lại đấy." Người Sita liền nói: "Các người là ai? Cứu ta có mục đích gì?" Lisa đứng bên cạnh nói: "Chúng tôi từ xa đến, quả thật cũng muốn vào thành Sita các anh có chút chuyện, nhưng khi đến thì tất cả đã bị quân ra tan dẹp sạch." Người Sita quay phắt lên nhìn Lisa. Trước vẻ đẹp như thiên thần của nàng, hắn cũng hơi sững lại, giọng nói trở nên ôn tồn hơn một chút: "Thành của bọn ta đã bị tiêu diệt, không còn lại gì cả. Các người còn có thể kiếm được gì ở đây nữa chứ? Sao còn không rời đi mà lại bỏ công bỏ sức ra cứu lấy cái mạng ta? Chắc không phải chỉ vì lòng tốt chứ?" Thằng Phương và Lisa đưa mắt nhìn nhau. Nó thấy cái người Sita này bộ dạng có 8 phần quyền quý, suy nghĩ cũng nhạy bén, chắc cũng không phải hạng thường dân vô danh tiểu tốt. Nếu thế thì càng hay, rất có thể hắn ta biết nhiều chuyện. Nghĩ vậy, nó liền nói: "Anh nghĩ thật không sai. Chúng tôi tới chỗ anh đúng là vì có việc cần phải làm. Vậy có thể cho hỏi danh tính được chứ? Anh là ai và làm gì?" Người Sita chỉ hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: "Ta tại sao lại phải nói cho các người nghe? Trước tiên, các người hãy nói các người là ai, tới chỗ ta làm gì?" Thằng Phương thấy người Sita trước sau có vẻ rất đề phòng thì trộm nghĩ: "Người Sita vốn nổi tiếng là dân tộc thông thái và khôn ngoan, nắm giữ rất nhiều tri thức mà các dân tộc khác không có. Các tri thức này nhất định được cất giấu ở đâu đó mà bọn Ratan chưa tìm được. Có lẽ cái tên Sita này nghi ngờ mình là người Ratan cải trang vào thành tìm kiếm bí mật. Cứu người cũng không ngoài mục đích dò tìm thông tin. Tay người Sita này đầu óc tính toán nhanh nhẹn như thế, chắc hẳn phải là nhân vật gì đây." Nghĩ thế, nó liền nói: "Trước hết, xin nói với anh rằng chúng tôi tuyệt đối không phải là người Ratan cải trang tới tìm báu vật của nhà các anh đâu. Nói cho anh biết cũng không sao, cũng không cần phải giấu làm gì. Chúng tôi là những người Kaia từ bên kia đại dương tới đây. Chúng tôi muốn đi tìm đảo Sicin ngoài khơi biển tai họa. Nhưng đường đến đấy chúng tôi không biết. Chỉ biết là tộc người Sita các anh có bản đồ dẫn tới đó, nên mới ghé qua mượn xem để còn biết đường mà đi. Người Sita nghe thế thì khuôn mặt thoáng co giật, rõ ràng là trong lòng bị chấn động. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, thản nhiên nói: "Nếu ta không nhầm thì người Kaia là tộc người đứng đầu liên minh chống Sa Đát. Các người vượt ngàn dặm biển cả xa xôi tới đây muốn mượn bản đồ, rốt cuộc là muốn ra đảo Sicin làm gì?" Thằng Phương đang định mở mồm nói tiếp thì quỷ Bibu bỗng từ phía sau nhảy sổ tới, túm cổ áo người Sita dựng ngược dậy, trợn mắt há mồm quát: "Tên nói con này, bọn ta vất vả lắm mới lùi được cái mạng nhà ngươi về. Ngươi một tiếng cảm ơn không có, lại còn muốn vặn vẹo chủ nhân ta sao? Đã thế, ta cho ngươi chết thật luôn, để xem ngươi còn hỗn láo được nữa không." Nói đoạn, toàn vung tay chọc lòi hai con mắt của người Sita. Thằng Phương vội vàng ngăn lại, trách mắng mấy câu rồi đuổi ra phía sau. Quỷ Bibu buông tay rồi mà vẫn không quên trợn mắt dọa người Sita một lần nữa. Người Sita thấy dáng vẻ quỷ quái của Bibu, lại xém nữa bị nó chọc cho mù mắt thì không khỏi thất kinh, cơ mặt giật giật. Nhưng anh ta cũng chẳng sợ hãi gì, lạnh nhạt đáp: "Đảo Sicin ta quả thật có nghe qua, nhưng nó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Trước giờ chưa từng nghe có người nào đến đó được cả. Vậy đương nhiên tấm bản đồ dẫn tới đó thì càng không có. Ta không biết các người đã nghe đồn đoán ở đâu mà có được thông tin đấy." Thằng Phương thấy thần thái của người Sita rõ ràng là biết chuyện, thì trong lòng lại có thêm ba phần hy vọng. Đang nghĩ ngợi tìm lời lẽ để moi thông tin thì bỗng Ly Pha ở ngoài nhảy vào báo: "Có một toán kỵ binh mặc đồ đen đang hướng tới đây, có lẽ là vào thành." "Bao nhiêu người?" Thằng Phương hỏi. "Khoảng gần 100 tên. Thằng Phương chưa kịp nói gì thì người Sita đã gằn giọng nói: "Nhất định là bọn ra tan cử người quay lại xem xét tình hình đấy. Ta phải ra ngoài sống chết với chúng một phen, báo thù cho đồng bào ta." Nói rồi không đợi ai có ý kiến, hắn ta đã chồm dậy lao xuống giường. Nhưng đi chưa được 3 bước thì đã kiệt sức ngã rầm xuống đất. Lisa vội bước tới đỡ hắn trở lại trên giường, nhưng hắn ta vẫn cứ cố vùng vằng đòi ra ngoài quyết chiến. Thằng Phương thấy vậy liền nói: "Anh cứ ở đây, để bọn tôi giết bọn chúng cho anh hả cơn giận, rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Nói rồi nó dẫn theo Lisa và Lisa cùng bước ra ngoài, rồi sau đó cùng với Ufa leo lên thành quan sát. Cả cánh rừng thưa trước thành đã bị quân đội Ratan đốt trụi thành tro trước khi rút đi, nên tầm nhìn cực kỳ thoáng. Thấy phía xa xa có một đám bụi dày bốc lên, một toán người mặc đồ đen cưỡi ngựa phóng như bay về thành Sita. Thằng Phương nói: "Đến thật đúng lúc, chúng ta cần phải giết sạch đám này trước. Có như thế mới có thể khiến tay người Sita kia mở mồm nói gì đó được." Rồi nó quay sang Lisa bảo: "Phiền cô quay lại đỡ hắn lên đây." Lisa gật đầu bỏ đi. Lát sau thì đã quay lại dìu theo người Sita. Thằng Phương thấy đám kỵ binh đã tiến gần tới thành, liền nói với Lisa: "Hai anh thấy không có vấn đề gì chứ?" Ufa và Lisa vốn là những chiến binh kiệt xuất nhất của tộc người Kaia, vạn người có một, bản lĩnh có thể một địch trăm, xông pha trong trận mà quân Sa Đát như đi vào chỗ không người, nói gì đến 100 tên Ratan này. Lifa liền đáp gọn: "Không vấn đề gì." Nói rồi anh vuốt tay một cái trong không khí, ngọn giáo đen lập tức xuất hiện trên tay. Vừa lúc đó đám kỵ binh đã tới sát chân thành. Lifa tiện tay phóng vút ngọn giáo xuống mở đường, rồi nhảy vọt xuống dưới thành. ngọn giáo xé gió xuyên thủng ngực ba tên cưỡi ngựa đi đầu, rồi rơi ngay lại vào tay Ly Pha vừa tiếp đất. U Pha cũng tuốt giáo, không nói tiếng nào, lặng lặng cưỡi gió đáp xuống ngay giữa cổng thành, tiến thoái nhanh như gió thổi. Thoáng cái, hai người đã giết sạch nửa đoàn kỵ binh. Thằng Phương chớp mắt thêm ba cái nữa thì tất cả đã bị thanh toán gọn gàng, máu me vung vãi khắp mặt đất. Còn người Sita thì mắt mồm há hốc, không chớp được cái nào. Mãi lúc sau mới nói được thành lời. Cũng vừa lúc Ly Pha và U Pha đã trở lại trên thành. Các người sao có thể? Thằng Phương quay sang nói, anh cũng thấy rồi đấy, chúng tôi ít nhất cũng không ưa gì bọn Ra Tan. Riêng về điểm đó, có lẽ chúng ta cũng có cái chung rồi. Chỉ thấy người Sita bỗng nhiên đứng bất động, mắt đăm chiêu nhìn xuống cổng thành như đang nghĩ ngợi gì đó. Lisa phải lay mặn hắn một cái, hắn mới lấy lại được tập trung. Cái vẻ ngạc nhiên khi nãy cũng không còn nữa, trái lại nét mặt đầy vẻ toan tính. Hắn ta nói, chúng ta có thể nuôi về nói chuyện được không? Thằng Phương thấy rốt cuộc cũng có thể khiến người Sita này mở mồm thì trong lòng vô cùng hoan hỷ, liền đồng ý. Trước khi đi còn dặn Ly Pha và U Pha, đám người này nhất định là bọn tiên phong, phía sau chắc có một đội hậu binh hùng hậu, hai anh canh chừng nhé. Thằng Phương, Lisa cùng với người Sita vào phòng. Lisa đỡ người đó ngồi xuống rồi ôn tồn nói, anh biết về tấm bản đồ chúng tôi đang cần chứ? Người Sita nói, ta biết nó, và đúng là chúng tôi có một tấm bản đồ như thế. Lisa nghe vậy thì cả mừng nói, vậy anh có thể cho chúng tôi mượn coi được chăng? Người Sita nói, chuyện này đương nhiên là được, chỉ là... Thằng Phương lập tức tiếp lời, anh cần gì ở chúng tôi cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được. Người Sita chậm rãi nói, tên tôi là Sai Tin, tôi là con trai của tộc trưởng Monda, tộc trưởng của tộc người Sita. Đám người lúc nãy quay lại đây chính là để lùng bắt tôi đấy. Thằng Phương và Lisa nghe thế thì rất ngạc nhiên, không ngờ chàng trai này lại là một nhân vật tầm cỡ như vậy. Thằng Phương nói, thật không ngờ anh lại là một hoàng tử, thứ cho chúng tôi thất lễ. Nhưng sao bọn chúng lại muốn bắt anh? Người Sita xua tay, rồi chậm rãi kể, các người có điều không biết, cả vùng đất này giống như một hòn đảo khổng lồ vậy, bốn mặt giáp biển. Ở đây có 5 tộc người cùng sinh sống, mỗi tộc người chiếm cứ một vùng đất. Xét ra thì tộc người Sita chúng tôi và bọn Ra Tan là lớn hơn cả, đất đai cũng rộng rãi hơn. Chúng tôi sống ở phương Bắc hòn đảo, còn bọn Ra Tan ở phương Nam. Hòn đảo khổng lồ này nằm rất xa ngoài khơi, thường thì chỉ có thương nhân của các tộc người khác trong lục địa đi thuyền ghé qua đây buôn bán, trao đổi với chúng tôi mà thôi. Cả 5 tộc người sống rất hòa bình, phận ai nấy no, không bao giờ có chuyện xâm phạm, đánh chém lẫn nhau. Người Sita chúng tôi yêu thích kiến thức, nên các thế hệ tổ tiên đi trước lúc nào cũng chỉ chăm chú chuyện nghiên cứu, thám hiểm, tìm hiểu thế giới. Chính vì thế mà dân tộc chúng tôi sở hữu những kiến thức mà không ai có được. Nhưng chúng tôi cũng chỉ dùng những kiến thức ấy phục vụ cho đời sống của mình mà thôi. Chúng tôi sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt chăn nuôi, trong khi kinh tế của người Ra Tan dựa trên việc khai khoáng các mỏ quặng. Trên hòn đảo này có một thứ quặng kim loại cực quý không đâu có được. Thứ kim loại này cứng hơn cả vàng, dùng để chế tạo vũ khí có thể nói là cực phẩm. Những người Ra Tan thường trao đổi thứ quặng này với các thương nhân đi biển. Mọi chuyện xảy ra khi tên Silicat nên lắm quyền tộc trưởng của Ra Tan. Tên này dã tâm cực lớn, đang lúc các mỏ quặng trên lãnh thổ của chúng có dấu hiệu cạn kiệt, hắn đã mưu đồ thôn tính các tộc người còn lại để chiếm đất đai và nô lệ. Từ đó hắn đẩy mạnh việc khai khoáng, tập trung xây dựng quân đội, rèn luyện vũ khí, tăng cường giao dịch với các tộc người khác tại lục địa. Một trong những khách hàng lớn nhất của chúng chính là bọn Sadat. Thằng Phương và Lisa cùng thốt lên ngạc nhiên. Nó nói: "Lại là bọn Sadat, không ngờ thế lực của chúng còn vươn tới cả đây." Satin thở dài, gật đầu một cái rồi kể tiếp: "Bọn Sadat không chỉ mua hàng của người Ratan, mà còn âm thầm giúp đỡ chúng xây dựng quân đội bằng việc cung cấp vũ khí, lương thực và còn giúp chúng huấn luyện tinh binh nữa. Chỉ trải qua chưa đầy 10 năm, quân đội Ratan đã trở nên cực kỳ hùng hậu, bắt đầu kiếm cớ gây sự với các tộc người lân cận khác. Người Sita chúng tôi đã sớm phát hiện ra việc chúng âm thầm xây dựng thế lực, sớm sẽ có ngày thôn tính các tộc người trên đảo. Ngay lúc đó, chúng tôi đã nghĩ ra cách để đối phó với chúng." Lisa tò mò hỏi: "Các người đã có cách đối phó ư? Là cách gì?" Satin đưa mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, rồi lại kể tiếp: "Bọn Ratan người đông thế mạnh, quân đội hùng hậu, lại có bọn Sadat tiếp tay. Chúng tôi biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể là đối thủ của chúng. Cho nên chúng tôi thương nghị với ba tộc người còn lại tìm cách ứng phó. Nhưng khổ nỗi, cả ba tộc người đó đều đã bị bọn Ratan thao túng. Chúng mua chuộc các quan chức cao cấp nhất của họ. Bọn này gạt phăng đề nghị liên minh và mọi cảnh báo của chúng tôi. Nên chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất: một mặt âm thầm chuẩn bị cho chiến tranh, mặt khác lên kế hoạch di dân khỏi hòn đảo này." Thằng Phương nghe tới đây cũng không khỏi giật mình, không ngờ chuyện lại ly kỳ đến vậy, liền mở miệng hỏi: "Kế hoạch của các người lớn thật đấy, không biết rồi như thế nào?" Satin lại thở dài nói: "Nói là chuẩn bị cho chiến tranh, thực chất chúng tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Nhưng các thế hệ tộc người chúng tôi đi nhiều biết rộng, kiến thức rất sâu, cho nên đã sớm tìm ra một hòn đảo mới có thể định cư, thậm chí còn tốt hơn cả ở đây nữa. Vậy là chúng tôi quyết định di dân, nhưng tiến hành một cách rất bí mật và từ từ, bởi nếu để bọn chúng phát hiện được thì sẽ hỏng hết. Việc di dân này đã chuẩn bị từ hơn 5 năm trước, ngay khi chúng tôi phát hiện dã tâm của bọn Ratan. Cứ mỗi năm chúng tôi lại đưa đi 1/10 dân số. Cứ vậy cho đến hôm nay thì đã đi được hơn một nửa. Nhưng điều chúng tôi sợ nhất đã xảy ra: bọn Ratan gây chiến sớm hơn dự kiến. Chỉ chưa đầy một năm, cả ba tộc người kia đã bị chúng thu phục. Cho nên chúng tôi buộc phải quay ra ứng chiến, nhưng cũng chỉ là chiến đấu cầm cự thôi, kéo dài thời gian để có thể chuyển người đi càng nhiều càng tốt. Đến hôm nay thì cuối cùng cũng bị chúng đánh bại. Gần một nửa dân số của chúng tôi bị bọn chúng giết hoặc bắt làm nô lệ. Tôi có lẽ là người duy nhất còn sống sót ở đây." Thằng Phương thở dài một tiếng, tỏ ý thông cảm rồi hỏi: "Thế sao chúng muốn bắt anh đến thế?" Satin lại nói: "Cái này là bởi thân phận của tôi. Cha tôi đã mất trong cuộc giao tranh với bọn chúng cách đây 3 tháng, và tôi đã trở thành tộc trưởng của người Sita." Thằng Phương nghe vậy thì lập tức đứng lên cung kính cúi đầu chào, nhưng Satin liền xua tay rồi mời nó ngồi xuống. Hắn nói tiếp: "Nhưng còn một lý do quan trọng hơn hết thảy khiến chúng rất muốn có tôi, đó là tôi là người thừa kế duy nhất của nhà Thông Thái." Lisa ngạc nhiên hỏi: "Như vậy nghĩa là sao?" Satin lại tiếp: "Kiến thức mà các thế hệ người Sita chúng tôi tích góp được rất nhiều, rất sâu và luôn cần người thừa kế chúng. Theo truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn chọn ra một nhà thông thái để kế thừa nền học thuật của tổ tiên. Nhà Thông Thái là người nắm giữ mọi tri thức của dân tộc. Nói rộng ra, đó là người nắm giữ mọi bí mật của vũ trụ này. Ngoài ra, nhà Thông Thái còn có trách nhiệm trông coi tàng kinh viện của chúng tôi. Đó là nơi chứa đủ các loại văn tịch trên đời, không thiếu thứ gì. Mỗi nhà Thông Thái sẽ lại tự chọn lấy cho mình một đồ đệ để tiếp tục thông truyền những tri thức ấy. Tôi là người vừa mới được chọn 5 năm trước đây để theo học. Đáng tiếc tôi chưa học được gì nhiều thì chiến sự đã xảy ra. Thầy tôi đã theo đoàn di dân đến nơi ở mới. Thằng Phương nghe tới đây thì chợt hiểu, liền hỏi: bọn Ratan cần thứ gì đó mà chỉ những nhà Thông Thái Sita mới biết ư? Satin đưa mắt nhìn nó rồi nói: anh thông minh lắm, quả đúng là như vậy. Người Sita chúng tôi sớm đã dò tìm ra mọi mỏ quặng trên hòn đảo này. Chúng tôi làm điều này đơn giản chỉ vì việc nghiên cứu địa lý của hòn đảo. Nhưng những mỏ quặng đó đối với bọn Ratan có khác chi là sinh mạng. Những mỏ quặng đó chúng tôi đánh dấu trên bản đồ của hòn đảo do chính chúng tôi vẽ và cất tại tàng kinh viện. Nơi đó chỉ có mình tôi biết. Người Ratan là một giống người hiếu chiến, ngoài ra chẳng biết cái gì khác. Bảo chúng dò tìm vị trí các mỏ quặng có lẽ phải mất cả chục năm trời, chưa chắc đã ra. Chúng muốn bắt tôi là để dễ dàng tìm ra vị trí các mỏ quặng, để dễ bề khai thác. Thằng Phương liền nói: cái tàng kinh viện đó, phải chăng tấm bản đồ đảo Sisin cũng được cất giấu tại đó? Satin liền gật đầu nói: đúng là như vậy, và cũng chỉ có tôi mới biết chỗ để lấy cho các người thôi. Thằng Phương im lặng hồi lâu, dường như nó đang muốn đoán xem người Sita này rốt cuộc đang muốn điều gì. Cuối cùng nó hỏi: vậy anh muốn thế nào mới đưa cho chúng tôi? Satin không trả lời ngay, mà lặng lẽ đi qua đi lại. Hồi lâu hắn mới nói, ánh mắt như mang vẻ van xin, nhưng giọng thì lại dứt khoát: tôi biết anh là người rất thông minh, lại thêm những người theo anh đều rất tài giỏi. Tôi thân là tộc trưởng, vào lúc này tuyệt đối không thể bỏ mặc đồng bào của mình đang bị bắt làm nô lệ mà bỏ trốn một mình được. Tôi nhất định phải cứu họ. Tôi muốn các anh hãy giúp tôi làm chuyện đó. Nếu thành công, đừng nói là một tấm bản đồ, dù anh muốn gì, chỉ cần chúng tôi có sẽ trao ngay cho anh. Thằng Phương và Lisa đều tròn mắt ngạc nhiên. Dù đã biết trước tên Sita này sẽ đưa ra một yêu cầu không dễ, nhưng nó không thể tưởng tượng nổi hắn lại có ý nghĩ điên khùng là muốn cứu những người Sita đang bị bắt làm nô lệ từ trong tay người Ratan. Bàng hoàng hồi lâu, cuối cùng nó cũng mở miệng nói: anh có biết là đang nói cái gì không? Anh yêu cầu như thế, có khác gì bảo chúng tôi hãy mau mau cút đi. Satin tỏ ra rất dứt khoát nói: có hay không có các người, tôi cũng sẽ tìm cách cứu bọn họ. Còn chuyện tấm bản đồ là tùy ở các người thôi. Nói xong, hắn đứng phắt dậy, quay người toan bước ra ngoài. Thằng Phương liền đanh giọng nói: cái mạng của anh là chúng tôi cứu về được. Anh muốn đi là đi sao? Satin dừng lại nói: việc của tôi phải đi lo chuyện của mình trước. Các người có giết tôi tại đây thì cũng thế thôi. Nói rồi lại toan bỏ đi. Bước ra tới cửa thì nghe tiếng thằng Phương quát lớn: đứng lại đó. Ngập ngừng một lát, nó lại nói: được, vậy chúng tôi giúp anh. Satin lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ biết ơn nói: cảm ơn anh. Nếu ta không lâm vào bước đường cùng thế này, ta tuyệt không bao giờ đòi các người làm thế. Vậy ta ở đây xin được dập đầu tạ ơn anh trước. Nói rồi không đợi thằng Phương có ý kiến gì, liền quỳ ngay xuống đất, dập đầu bịch bịch ba cái liền. Lisa phải bước tới đỡ hắn ta lên. Mắt nàng lại hướng về thằng Phương với vẻ băn khoăn khó tả. Có lẽ trong lòng nàng cũng rất bối rối với đề nghị quái gở này của người Sita. Nhưng thằng Phương thân phận là trưởng nhóm, đã đồng ý rồi thì cũng không còn gì để bàn. Chỉ là nàng không biết nó nói bừa hay trong lòng đã có toan tính. Người Sita sau phút xúc động thì lấy lại tỉnh táo nói: "Vậy giờ anh tính làm thế nào?" Thằng Phương khi nãy bị kích động, trong lòng gấp gáp, không còn cách nào khác đành phải nhận lời người Sita. Thực chất trong lòng cũng chưa có tính toán rõ ràng, nhưng nó mơ hồ cũng đã nghĩ tới một số khả năng. Trầm ngâm một lúc, nó nói: "Đây không phải chuyện đơn giản, nói làm là làm ngay được. Vậy anh có biết gì về số phận những người Sita bị bắt làm nô lệ không?" Satin đáp: "Theo tôi biết thì họ sẽ bị bắt đi làm nô lệ khai thác mỏ ở những khu mỏ của người Ratan. Bọn chúng vốn dùng nô lệ để thay thế dân của bọn chúng, còn người dân thì chúng trưng dụng hết vào quân đội. Phụ nữ trẻ em, người già thì lo những việc lặt vặt trồng cấy hậu phương thôi." Thằng Phương lại nói: "Nói vậy là giờ họ đang phải lao động khổ sai trong các khu mỏ. Anh nói rằng có hay không có chúng tôi, anh cũng sẽ đi cứu bọn họ. Thế anh định làm thế nào?" Satin nghe hỏi vậy thì chưng hửng, không biết trả lời sao. Còn thằng Phương thì chỉ mong cái tên Sita này đã sớm chủ bị kế hoạch gì đó khả thi để còn dễ bề tính toán. Nhưng thấy vẻ mặt hắn ta thì đã rõ là hắn chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ không biết phải làm gì cả. Thấy thế thì nó cũng không khỏi thất vọng, trong lòng rối bời. Đợi một lúc thì Satin bỗng nói: "Kế hoạch thì ta không có, nhưng chỉ cần đưa được bọn họ ra ngoài, ta có cách dẫn tất cả bọn họ bỏ trốn mà không để lại dấu tích gì. Lúc đó bản đồ đã nằm trong tay các người, chúng ta không ai nợ ai." Thằng Phương nghe vậy thì loáng thoáng thấy có cơ hội, liền hỏi: "Đưa họ ra rồi, anh định làm gì tiếp?" Satin đáp: "Để thực hiện việc di dân, chúng tôi đã xây dựng những đường hầm rất kiên cố để di chuyển người. Những đường hầm này dẫn đến những bến cảng cực kỳ bí mật, nơi đó thuyền đã có sẵn. Chỉ cần đưa bọn họ thoát khỏi chỗ Ratan, ta tự khắc sẽ dẫn họ theo đường hầm bí mật bỏ đi. Bọn Ratan khi phát hiện ra chắc chắn đã muộn." Thằng Phương gật gật đầu, thấy có thêm mấy phần cơ hội. Nó toan hỏi Satin tiếp thì bỗng cánh cửa bật mở, quỷ Bibu từ ngoài lao bắn vào, không kịp chào hỏi gì đã vội thưa với nó: "Cái bọn Ratan đã kéo đến, lần này thì lên đến cả mấy trăm tên đấy." Thằng Phương liền đứng dậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ lưỡng lự nói: "Quả nhiên là bọn chúng còn có đại đội phía sau. Đến cũng tốt, ta vừa nghĩ tới việc sẽ dùng bọn chúng đây." Lisa nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu hỏi: "Anh tính làm gì?" Nó không trả lời nàng mà chỉ nói: "Chúng ta lên thành xem thử." Cả bọn lại lục tục kéo nhau lên thành. Ufa và Lifa đang đứng gác bên trên, thấy thằng Phương tới liền nói: "Có khoảng vài trăm tên, không có gì đáng lo. Ta nghĩ có lẽ không thấy bọn đi trước trở về nên chúng phái thêm người tới dò xét tình hình." Thằng Phương phóng mắt quan sát, phía xa quả nhiên có bụi đất cuốn lên mù mịt. Nó trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chúng ta cần phải trà trộn vào trong đám quân lính Ratan. Có như vậy mới nắm được tình hình bên trong của bọn chúng và những người Sita đang bị bắt làm nô nệ." Ufa Lifa nghe qua thì giật mình. Lifa liền hỏi: "Chúng ta sao phải trà trộn vào bọn chúng làm gì?" Thằng Phương đáp: "Cái người Sita này," vừa nói vừa nhìn Satin, "ra điều kiện cho chúng ta phải cứu được số dân Sita đang bị bắt làm nô nệ, vậy thì mới chịu ra bản đồ cho chúng ta. Ta đã nhận lời với hắn rồi." Ufa và Lifa nghe xong cũng rất ngạc nhiên, nhưng vì là những chiến binh kiệt xuất, trước giờ rất hiểu chuyện nên không hỏi thêm một câu nào. Ly Pha liền nêu ý kiến. Nếu thế, chúng ta hãy giết hết bọn chúng, rồi lột đồ ra mà cải trang. Lisa lúc này đã biết thằng Phương muốn làm gì. Trong lòng cũng cảm thấy rất lo lắng, liền đến gần nó mà nói nhỏ. Làm vậy liệu có được không? Thằng Phương nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nàng, quyện theo hương thơm phảng phất từ cơ thể nàng khẽ bay qua. Trong lòng nó run lên hồi hộp, nhưng nó cũng vội giấu đi sự bối rối nói. Chúng ta chỉ có cách này thôi. Rồi nó lại phóng mắt quan sát đám binh lính Ratan đang tới gần. Thoáng suy nghĩ một lát, rồi quay lại hạ giọng bàn bạc với cả đám. Bàn bạc xong thì đám người Ratan mặc áo đen chỉ còn cách cổng thành một đoạn ngắn. Lần này thì cả bọn đều từ trên thành nhảy phát xuống dưới đón địch, chỉ trừ lại quỷ Bibu là đứng lại trên thành. Lại thêm một trường ác đấu nữa diễn ra. Ufa và Lifa xông lên trước, tạ xung hữu đột, hạ sát bọn Ratan không hề nương tay. Thằng Phương đứng phía sau cũng chăm chú quan sát cục diện, nhưng nó thấy rõ ràng đám người này thực lực hơn hẳn đám lúc nãy. Ufa và Lifa qua lại một hồi cũng mới chỉ hạ được hơn chục tên, có vẻ không dễ ăn như khi nãy. Thét một tiếng lớn, nhún chân nhảy sổ vào trận chiến. Lisa đứng bên thấy tình hình không ổn, cũng liền động thủ. Nàng vung tay ra một cái, trên tay đã cầm một sợi roi vàng óng ánh dài đến mấy thước. Thằng Phương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ nàng cũng mang theo vũ khí bên mình. Nàng quay lại nhìn nó, khẽ nhoẻn một nụ cười đầy ý tứ, rồi vung roi xông vào giữa đám người Ratan cưỡi ngựa. Thân hình nàng phiêu động như gió, bóng áo xanh đảo qua đảo lại giữa đám áo đen, tựa như phượng hoàng vẫy vùng giữa bầy quạ. Thanh roi vàng rực rỡ trong tay nàng tung hoành trong không trung, vút ra thu vào liên hồi, tỏa ra một làn ánh sáng vàng bàng bạc. Thoáng chốc nàng đã giết liền mấy mạng kẻ địch. Thằng Phương thấy vậy thì càng kinh ngạc bội phần, không ngờ bản lĩnh nàng lại to đến như vậy. So ra trong nhóm chỉ có nó là kém cỏi nhất, trên người cũng chẳng có vũ khí gì ra trò. Nó thoáng nghĩ, cỡ như nó thì liệu có thể làm lên đại sự gì cho được. Trải qua một hồi hỗn chiến, cuối cùng đám người Ratan cũng bị đánh cho tơi bời. Số còn lại chỉ chừng 1/3 liền có ý tháo chạy. Nhưng làm sao có thể để chúng thoát đi cho được? Ufa và Lifa sớm đã chặn đường lui của chúng. Hai người càng đánh càng hăng, càng về sau ra tay càng mãnh liệt. Satin sức khỏe không tốt nên tới lúc này cũng đã bắt đầu lảo đảo, chỉ còn có thể vung kiếm lo thủ thân, chứ không thể chiến đấu tiếp được nữa. Ufa thấy thế liền tóm cổ hắn ta quăng trở lại phía thằng Phương. Nhưng hắn ta tuy sức cùng lực kiệt vẫn không cam chịu, toàn nhảy sổ vào lần nữa, nhưng đã bị thằng Phương cản lại ngay. Còn Lisa vẫn đang đánh hăng say, trông nàng không có vẻ gì là mệt mỏi, sức chiến đấu gần như là sánh ngang với cả Ufa và Lifa. Quả không hổ là con gái của một vị thần. Đánh giết thêm một hồi nữa thì toàn bộ hơn 200 tên tinh binh Ratan đã thảm tử nằm la liệt trên mặt đất. Ufa và Lifa toàn thân nhuốm đỏ, cả bộ quần áo xanh mướt của Lisa cũng đã bị máu địch thủ đổi màu. Cả ba thu vũ khí lại rồi tiến về phía thằng Phương. Nó nhìn cục diện rồi nheo mắt tính toán một hồi.